Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc Tây Trang mỉm cười đi về phía cô. Cô kể Tiểu Trinh có phải hay không? Đúng là tôi, xin hỏi anh là ai ạ? Tiểu Trinh nghĩ người này quý khí 10 phần, khí chất trang nhã có lẽ là khách hàng. Nhưng nếu đúng vậy thì tại sao không có ai báo cho cô biết, cũng không có ai tiếp đón anh ta, rất là kỳ quái. Chờ cô đã lâu, đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông trung niên mỉm cười đưa danh thiếp cho cô. Ở trên danh thiếp ghi nhân viên quản lý cao cấp của công ty đa quý. Anh Quan bận không thể đến, nên muốn tôi tự mình đến đây tặng quà cho cô. Vị quản lý chậm rãi mở ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc vòng tay gắn kim cương xanh thanh lịch. Tiểu Trinh nhìn không nói ra lời. Thình lình có một món quà lớn như vậy khiến cho cô kinh ngạc. Mà ở phía sau, truyền đến những tiếng tán thưởng. Wow, vòng tay thật đẹp, thật là thích mà. Nhân viên nữ hâm mộ thở dài nói. Cô ngơ ngác nhìn về phía chiếc hộp, trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ, khiến mặt của cô nóng lên. Cô kỳ à, nếu như có vấn đề nào, thì lúc nào cô cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Tháng tới sẽ có một mẫu mới, đến lúc đó hoàn ngành cô kỳ sẽ tới, tôi sẽ tự mình phục vụ. Chỉ có thể là khách quý mới cần quản lý tự mình tiếp đón. Cho dù đây có phải là chờ đợi, nhưng mà số tiền nhận được cũng rất là đáng quý đi. Chuyện này rất là phiền phức. Da đầu của Tiểu Trinh run lên, căn bản không dám nghĩ chiếc vòng tay này đã tiêu tốn của quan trí đàn bao nhiêu tiền. Vị quản lý mỉm cười nói. Mấy ngày nữa, chiếc dây chuyền kim cương xanh anh Quan đặt sẽ được chuyển về Đài Loan. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình đưa đến. Cái gì? Còn có dây chuyền nữa sao? Tiểu Trinh thốt lên không thể nào tin được. Lại còn từ nước ngoài chuyển về Đài Loan. Anh rốt cuộc đã tổn thất bao nhiêu tiền đây? Nếu không còn vấn đề gì, tôi xin phép đi. Xác định đã giao tận tay cho khách hàng, người quản lý rời đi. Người đàn ông trung niên vừa mới rời khỏi, tất cả những nhân viên trong công ty đều vây quanh Tiểu Trinh. Chị Trinh à, bạn trai chị thật là giàu có nha. Cũng không phải là bạn trai, có phải là bố của Hoan Hoan tặng hay không hả? Có người nắm bắt thông tin rất nhanh, đã biết việc Hoan Hoan xông vào ngăn cản hôn lễ của quan trí đàn. Thật là quá tuyệt vời mà, chị Trinh à, anh Quan đây là đang theo đuổi chị sao, có đúng không? Trợ lý hưng phấn cất tiếng hỏi. Cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người rất là kỳ lạ. Tiểu Trinh xấu hổ không biết phải làm thế nào, không nói được câu gì, nhưng mà cảm giác được người khác hâm mộ cũng rất là hay. Cô nghĩ như vậy có phải là đã quá hư vinh rồi hay không? Xin lỗi cô Kỳ, Tiểu Trinh có ở đây không ạ? Có một đứa bé cầm một bó hoa hồng đứng ở cửa công ty cất tiếng hỏi. Có, là giao hoa sao? Đến cho ai vậy? Họ Quan có đúng không hả? Người trợ lý đã đi ra theo Tiểu Trinh 3 năm, còn nóng vội hơn cả cô cất tiếng hỏi. Là hoa của anh quan trí đàn, cô Kỳ à, phiền cô ký nhận. Người giao hoa đưa cho cô một tờ hóa đơn. Bó hoa to gần như che kín hết cả người của cô. Cô đành đặt bó hoa xuống rồi ký tên. Chị Tiểu Trinh à, có thiệp nè. Trợ lý vui mừng, cười đến mức híp mắt lại, vươn ngón trỏ chỉ vào một chiếc thiệp nhỏ nhỏ ở giữa đóa hoa. Bên trong có chữ gửi Tiểu Trinh, 3 chữ quan trí đàn thật to, giống như là cố ý để người khác nhìn thấy. Màu xem đi, xăm đi. Chị Khâu tể mi lộng nhãn huyết khiểu tay của cô. Không phải là giống như mọi người nghĩ đâu, bọn tôi không có. Cô quay lại nói lại như vậy, thế nhưng chính cô cũng cảm thấy phản bác được, vô cùng là bạc nhược. Noel như thế này là lần đầu tiên. Mặt cô đỏ như lửa, trước mắt bao nhiêu người, cầm lấy tấm thiệp ở trên bó hoa, che che lấp lấp mở ra. Ở trên đó chỉ có một hàng chữ. Noel vui vẻ. Ăn tối với anh nhé, anh sẽ đến đón em. Cái gì chứ? Anh sẽ đến đón cô ư? Nhưng mà không đúng. Làm sao anh biết cô ngày hôm nay rất thừa Hồng Kông trở về? Cô vốn định ngày mai mới trở về cơ mà. Chẳng lẽ là... Akon lại bán đứng tôi sao? Khi cô ở Thượng Hải làm khó dễ Akon, anh chỉ xấu hổ cười xa xa hai má đã sưng. Nói nắm đấm của A Đàn rất cứng. Anh rất sợ. Anh đành đầu hàng thế lực ác để mà bán đứng cô. Sau khi trả lời sự quan tâm của đồng nghiệp, Tiểu Trinh ôm hoa và vòng tay trốn vào trong phòng, mở máy tính bắt đầu vẽ bản đồ, muốn dùng công việc để không suy nghĩ về những hành động của quan trí đàn, nhưng lại thường xuyên bị phân tâm, đưa mắt nhìn về bó hoa hồng đang nở rộ đặt ở trên ghế sofa, còn có chiếc vòng tay với viên kim cương xanh rực rỡ. Một suy nghĩ bỗng nhiên nhảy vào trong đầu. Anh ấy làm như vậy không phải là muốn bổ lại trước đây chứ? Trong những dịp lễ Tết như sinh nhật Valentine hay là Noel, tặng hoa và quà đến công ty của bạn gái, khiến bạn gái trở thành tiêu điểm chú ý, Phương thức theo đuổi truyền thống này cô chưa bao giờ được nhận. Hơn nữa những ngày lễ trước đây, cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.